nước mắt đã khô cằn trên mi, lòng cứ muốn em đừng đi. Vậy mà em đâu suy nghĩ đến những gì mình vô lý trong em, vốn chẳng còn chi. Phải chẳng ngày mai sau nếu có gặp lại nhau, mong em hạnh phúc bắt đầu. Bên một ai khác anh đâu quan trọng gì nữa, chỉ là một người thầm dối. Vậy sao tìm em trong từng tháng ký ức buồn, đâu có em và tôi, một người thương và một người quen thơ ngơ ngơ. Ngày trái tim rơi lệ bởi những điều tôi theo em, có những giọt nước mắt đã khô cằn trên mi, lòng cứ suy nghĩ đến những gì mình vô lý trong em, vốn chẳng còn chi. Phải chẳng ngày mai sau nếu có gặp lại nhau, mong em hãy vút bắt đầu. Bên một ai khác anh đâu quan trọng gì nữa, chỉ là một người thầm dối em. Vậy sao tìm em trong từng tháng ký ức buồn, đó có em và tôi, một người thương và một người quan ngơ ngơ. Ngày trái tim rơi lệ bởi những điều tôi theo em, có những giọt nước mắt đã khô cằn trên mi, lòng cứ đừng đi. Vậy mà em đã suy nghĩ đến những gì mình vô lý trong em, muốn chẳng còn gì. Phải chẳng ngày mai sau nếu có gặp lại nhau, mong em hạnh phúc bắt đầu. Bên một ai khác anh đâu quan trọng gì nữa, chỉ là một người thầm dối theo em. Giọt nước mắt đã khô gần trên, lòng cứ muốn em đừng đi. Vậy mà em đâu suy nghĩ nên những gì mình vô lý trong em, cũng chẳng còn chi. Phải chẳng ngày mai sau nếu còn gặp lại nhau,